Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 419, tu sĩ thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xqckth chương 419 Dreamhouse 2255. Chương 419, tu sĩ thần bí. Diệp Phàm ra khỏi tàng thư các lại đến khu linh tài mua sắm một đống linh dược tiêu 5.000 tích phân. Diệp Phàm vừa trở về đến phế khí đường liền nhìn thấy Kim Hòa đang chờ ở đó. Kim đạo hữu, sao ngươi lại tới nữa? Pháp khí phải một thời gian nữa mới có, người tới sớm cũng không có hàng. Diệp Phàm buông tay, bất đắc dĩ nói. Diệp Phàm mới vừa xuất phan, muốn đặt nhiều tinh lực bên trên đan thuật hơn. Kim Hòa xua xua tay, nói. Chuyện pháp khí tạm thời không nói, Diệp đạo hữu, nghe nói người vung tiền như rác ở tàng thư các xem một quyển đan thư 30.000 tích phân. Chấn chủ toàn bộ đám học viên đan viện vẫn luôn kiêu ngạo như kẻ ngốc đó. Kim Hòa biết Diệp Phàm kiếm tích phân rất nhanh, nhưng một lần tiêu 30.000 tích phân thật sự là xa xỉ. Diệp Phàm hoài nghi nhìn Kim Hòa. Làm sao ngươi biết, lúc ấy ngươi cũng ở đó. Ta nào cần phải ở nơi đó chứ? Chuyện ấy đã truyền đi khắp nơi rồi. Nói là có một học viên của tạp viện tiêu 30.000 tích phân để đọc một quyển sách bên trong tàng thư các. Diệp đạo hữu làm nở mày nở mặt cho chúng đệ tử của học viện chúng ta đó. Từ trước tới nay, đệ tử của tạp viện chúng ta vẫn luôn bị người khác xem là kẻ nghèo hèn. Kim Hòa cùng Trung Vinh dự nói. Diệp Phàm nghe vậy, dũng cảm cười nói. Không phải là 30.000 tích phân thôi sao? Cũng không có gì tích phân kiếm lại là có. Ngao Tiểu No không vui rít gào bên trong thức hải của Diệp Phàm. Không phải là 30.000 tích phân thôi sao? Lệnh bài thân phận của ngươi không còn lại bao nhiêu tích phân đâu. Ngươi sắp biến thành kẻ nghèo hèn rồi. Mỗi tháng ngươi còn bị khấu trừ 100 tích phân nữa. Có lẽ ngươi rất nhanh sẽ vì âm quá nhiều tích phân mà bị đuổi ra khỏi học viện. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm, Ngao Tiểu No cũng quá buồn lo vô vớ, tích phân mất rồi có thể kiếm lại mà. Thiên tài giống như hắn, sao có thể sống đến nông nỗi bị đuổi ra khỏi học viện chứ? Nói thế nào hiện tại hắn cũng là người có hậu đài. Vị sư phụ kia của hắn tuy rằng hơi đáng ghét một chút nhưng mà vẫn có mấy phần bản lĩnh. Kim Hòa cười khen tặng. 30.000 tích phân đối với Diệp đạo hữu mà nói không xem là cái gì, nhưng đối với những tu sĩ khác mà nói, vất vả mấy ngàn năm cũng chưa chắc đã tích góp được nhiều như vậy, trong học viện cũng không có bao nhiêu học viện có thể kiếm tích phân nhanh như Diệp đạo hữu. Quyển sách đó cũng không tệ lắm, Diệp Phàm thầm nghĩ, tuy rằng 30.000 tích phân hơi đắt một chút nhưng quyển đan phương đó đề cập tới mấy phần đan phương cổ, nếu như muốn mua, đại khái phải tốn tới mấy vạn tiên tinh, cho nên 30.000 tích phân xem như tiền nào của nấy. Đó là sách Mộc Đan Sư viết, được tôn sùng là thánh điển đan đạo, đương nhiên là rất tốt rồi, nhưng đan phương được đề cập bên trong đó đại đa số là cổ đan, đan dược cổ muốn luyện chế yêu cầu linh hồn phải mạnh mẽ, khó luyện chế hơn đan dược bình thường nhiều, có rất nhiều đan tu sau khi đọc cũng chỉ có thể từ bỏ. Kim Hòa dừng một chút, lại nói. Mộc Ly Lạc Đan Sư vẫn chưa có đồ đệ, các tu sĩ trong đan viện đều muốn lọt vào trong mắt xanh của Mộc Đan Sư, Diệp đạo hữu, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được phương pháp luyện đan bên trong quyển sách đó, nói không chừng sẽ có cơ hội một bước lên trời. Diệp Phàm bĩu môi, ồ ta không trông cậy vào thứ đó. Kim Hòa khó hiểu, vậy ngươi xem đan thư của Mộc Ly Lạc, Dreamhouse 2255, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết quyển sách đó do Mộc Đan Sư viết, ban đầu ta cũng đang do dự có nên xem hay không, kết quả có một tên tu sĩ khinh thường ta vừa xúc động liền lấy quyển Đan Sư đó ra đọc. Diệp Phàm nói, Kim Hòa cao mày, Diệp Đan Sư, người ngăn cản ngươi là Bùi Anh đi. Diệp Phàm lắc đầu, ta không biết hắn là ai, tên đó mặt người dạ thú, nhìn khá là quen mắt, hình như từng gặp trước đó rồi. Kim Hòa lo lắng nói. Theo ta được biết, Diệp đạo hữu cùng Bùi Anh sinh ra mâu thuẫn bên trong tàng thư các. Bùi Anh cùng Lạc Tuyết tiểu công chúa quan hệ rất tốt, hơn nữa, hắn có chút lòng hạ hẹp hòi, ngươi làm hắn mất mặt trước tiểu công chúa, hắn rất có thể sẽ đâm sau lưng ngươi. Diệp Phàm không vui nói, cũng không phải là ta muốn gây chuyện, là hắn khiêu khích trước. Kim Hòa lo lắng nói, Diệp đạo hữu, ngươi tốt nhất nên tránh mặt Bùi Anh một thời gian, ngươi không biết thế lực của Bùi gia rất lớn. Vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thế lực rất lớn, chẳng lẽ trong gia tộc của hắn có người làm đạo sư trong học viện? Diệp Phàm hỏi, Kim Hòa lắc đầu, cũng không có, Bùi gia là người ủng hộ của Thiên Vân Hoàng Triều, thế lực bên trong Thiên Vân Hoàng Triều khá lớn, trong gia tộc có hai tu sĩ luyện hư, nhưng đều không ở trong học viện. Diệp Phàm gật đầu, nói như vậy, gia tộc của hắn ở bên kia bờ ruộng. Dreamhouse 2255, cũng có thể nói như vậy. Kim Hòa gật đầu, Diệp Phàm cười cười, vậy không sao, có câu nói là nước xa không cứu được lửa gần, nơi này là học viện Lang Duyên, không phải Thiên Vân Hoàng Triều. Kim Hòa nhìn bộ dáng không chút để bụng của Diệp Phàm, sốt ruột nói. Diệp đạo hữu, Bùi anh có ca ca ở bên trong học viện lập ra Tứ Hải hội, thế lực cũng rất lớn. Diệp Phàm ghét bỏ nói, ca hắn cũng làm tà giáo lừa tiền bên trong học viện sao? Kim Hòa, Diệp Phàm đi tàng thư các cùng khu linh tài một chuyến, tiêu gần hết tích phân trong lệnh bài, Diệp Phàm không thể không một lần nữa bước lên con đường kiếm tích phân. Đại hội sắp tới, thị trường đan dược bên trong học viện tiêu thụ tốt vô cùng, đan dược có tác dụng tăng tiến thực lực giá lại càng bị độn lên gấp bội. Ha ha ha, cuối cùng cũng bị ta luyện chế ra, ta sắp phát tài rồi. Tiếng cười điên cuồng của Diệp Phàm quanh quẩn ở trong núi, nghe rất là quỷ dị. Mấy viên đan dược nửa trong suốt quay trong bên trong đan lô, Diệp Phàm hai mắt sáng sáng lấp lánh nhìn về phía đan dược. Đan dược này nên bán bao nhiêu tích phân đây, 1.000, 2.000, 3.000. Dreamhouse 2.255, 1 vạn, thanh âm kích động của Ngao Tiểu No lên. Diệp Phàm cao mày, 1 vạn tích phân có hơi đắt, học viên bên trong học viện chủ yếu là nghèo, 1 vạn chỉ sợ không bán được. Diệp Phàm vừa định lấy đan dược ra khỏi đan lô, đan dược đã bị một người khác cầm đi trước. Diệp Phàm nhìn đan lô rỗng tuếch tức khắc giận tím mặt. Sư phụ, ngài còn trộm đan dược của ta như vậy, ta sẽ phản bội lại sư môn. Diệp Phàm phẫn uất kêu gào. Ở trong mắt Diệp Phàm, người có thể xuất hiện ở nơi này mà không kinh động hắn, còn lấy đi đan dược của hắn, nhất định là Văn Dịch Chi không sai được. Hơn nữa, Văn Dịch Chi còn có tiền án, Diệp Phàm theo bản năng liền cho rằng người trộm đan dược chính là Văn Dịch Chi. Diệp Phàm xoay người, lại không có nhìn thấy thân ảnh của Văn Dịch Chi, ngược lại nhìn thấy một người xa lạ. Diệp Phàm nhìn người trước mặt nhíu mày, hơi đỏ mặt lên. Diệp Phàm hoài nghi hỏi, tiền bối là, tu sĩ Thanh Bào nhìn Diệp Phàm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim tinh đan trung cổ, không ngờ ngươi còn trẻ như vậy đã có thể luyện chế cổ đan, tiền đồ không thể hạn lượng. Dreamhouse 2.255, Diệp Phàm cười nói, tiền bối quá khen, may mắn may mắn, sư phụ ngươi là vị nào? Lâm Thiên Nhất, tu sĩ Thanh Bào hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, không phải, Diệp Phàm ít kiến thức nhưng tên húy của viện trưởng đan viện hắn đã từng nghe qua. Tu sĩ Thanh Bào khó hiểu. Lấy trình độ luyện đan của ngươi, Lâm Thiên Nhất lại không có thu ngươi làm đồ đệ. Diệp Phàm bĩu môi, vì sao hắn phải thu ta làm đồ đệ, ta cũng không phải người của đan viện, đạo bào của ngươi, ngươi không phải tu sĩ đan viện. Làm đan sư, ngươi lại không khảo vào đan viện, tu sĩ Thanh Bào nghi hoặc nói. Diệp Phàm trợn trắng mắt, tiền bối, ngài trả lại đan dược cho ta, nhìn tiền bối cũng là nhân vật có uy tín có danh dự, há tất phải mơ ước đan dược của ta làm gì chứ. Tu sĩ Thanh Bào cười nói. Trả lời mấy vấn đề của ta, ta sẽ trả lại đan dược cho ngươi. Diệp Phàm nhìn tu sĩ Thanh Bào mấy lần, cẩn thận đánh giá một phen, phát hiện ra mình không phải là đối thủ, đen mặt nói. Được ngài hỏi đi, vì sao không khảo vào đan viện, tu sĩ Thanh Bào hỏi. Dreamhouse 2.255, Diệp Phàm trợn trắng mắt không vui nói. Ai bảo ta không khảo vào đan viện, ta khảo, không phải là không thi đậu hay sao? Tu sĩ Thanh Bào khó hiểu cau mày lại, sao ngươi lại không thi đậu? Diệp Phàm hai tay chống lưng, câu hỏi rất thú vị, sau khi cẩn thận suy nghĩ ta cảm thấy chỉ có một khả năng, đó chính là đạo sư phụ trách khảo hạch chính là một bao cỏ. Tu sĩ Thanh Bào, chấm, nếu muốn tuyển chọn nhân tài cho đan viện ấy mà, mọi người lấy đan lô ra luyện mấy lò đan là được rồi, làm gì phải hỏi mấy câu đan sư sáng tạo ra ngũ thần đan là ai làm gì chứ? Hắn là ai thì có quan hệ gì với ta đâu? Diệp Phàm rầu rĩ nói, tu sĩ Thanh Bào cổ quái nhìn Diệp Phàm, người không biết Mộc Ly Lạc. Diệp Phàm gật đầu, ban đầu ta không biết, nhưng sau đó thì biết rồi. Sao ngươi lại không biết Mộc Ly Lạc? Tu sĩ Thanh Bào khó hiểu hỏi. Diệp Phàm không vui chống eo nói. Vì sao ta nhất định phải biết hắn? Hắn là đan sư lợi hại, hắn kiếm rất nhiều tiên tinh, hắn sắp bị tiên tinh chôn, hắn cũng sẽ không chia chút tiên tinh cho ta dùng. Dreamhouse 2.255, tu sĩ Thanh do dự nói. Nếu Mộc Ly Lạc nguyện ý chia chút tiên tinh cho ngươi dùng thì sao? Diệp Phàm hoài nghi nhìn tu sĩ Thanh Bào, sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Tu sĩ Thanh Bào cười nói không chừng, Diệp Phàm cau mày, nghiêm trang nói, tiền bối, đạo lữ nhà ta nói, làm người phải làm đến nơi đến chốn, không thể trông cậy vào chuyện trên trời rớt tiên tinh xuống cho ta dùng, tiên tinh có khả năng là bẫy dập. Tu sĩ Thanh Bào, chấm, tiền bối, ngài hỏi xong chưa, có thể trả lại đan dược cho ta được chưa? Diệp Phàm rầu rĩ không vui hỏi, tu sĩ Thanh Bào do dự một chút nói. Đan dược này, ngươi có bán không? Diệp Phàm gật đầu, bán, đan dược luyện chế ra đương nhiên là dùng để bán rồi. 3.000 tiên tinh một viên, tích phân cũng được. Tu sĩ Thanh Bào ném một cái nhẫn không gian cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đảo qua nhẫn không gian, phát hiện ra bên trong có tổng cộng 2 vạn tiên tinh. Diệp Phàm luyện chế ra 6 viên đan dược, bên trong dư ra 2000 tiên tinh. Còn thừa ta cho ngươi, tu sĩ Thanh Bảo nói. Dreamhao 2255, Diệp Phàm mặt mày hớn hở nhận tiên tinh ân cần nói. Đa tạ tiền bối còn cần đan dược gì khác không? Ta còn biết luyện chế mấy loại đan dược khác nữa, ngài muốn cái gì có thể nói cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng hào phóng trước nay rất được Diệp Phàm hoan nghênh. Tu sĩ Thanh Bảo nhìn Diệp Phàm thay đổi thái độ, mỉm cười nói. Chờ ta nghĩ ra ta sẽ nói cho ngươi. Đan viện, Mộc Đan Sư, ngươi đi đâu thế? Ta tìm ngươi mãi, Lâm Thiên Nhất nhìn thấy Mộc Ly Lạc nhịn không được đứng lên hỏi. Mộc Ly Lạc vân đạm phong khinh nói. Đi dạo xung quanh một vòng mà thôi, làm phiền liệt hữu quan tâm. Mộc Ly Lạc vừa đến đan viện đã được một chúng đan sư chiêu đãi nhiệt tình, tuy rằng được mọi người coi trọng không phải việc gì xấu, nhưng mọi người quá nhiệt tình vẫn làm cho Mộc Ly Lạc cảm thấy không chống đỡ nổi. Lâm Thiên Nhất đảo mắt cười hỏi. Mộc đạo hữu đi dạo quanh học viện chúng ta một vòng cảm giác thế nào? Mộc Ly Lạc cảm thán. Học viện Lang Duyên Tàng Long Ngọa Hổ, nhân tài đông đúc, không hổ danh là học viện số 1 của Cực Phong Thiên. Dreamhao 2255, Mộc đạo hữu quá khen. Nghe thấy Mộc Ly Lạc nói như vậy, Lâm Thiên Nhất âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe nói khảo hạch của học viện có đề liên quan tới ta. Chấm, Mộc Ly Lạc hứng thú bừng bừng hỏi. Phải, Mộc Đan Sư là đan sư nổi tiếng của Cực Phong Thiên, chúng ta thân là đan sư của Cực Phong Thiên, đương nhiên nên có chút hiểu biết về cuộc đời của ngươi, cũng đặt ra cho mình một cái phương hướng để nỗ lực. Lâm Thiên Nhất nói, vậy các học viên đều đáp được đi. Mộc Ly Lạc hỏi, Mộc đạo hữu tiếng tăm lừng lẫy, mọi người đương nhiên đều biết. Lâm Thiên Nhất nói, Mộc Ly Lạc gật đầu, cho nên đề về ta xem như câu cho điểm, nhưng mà cho dù là câu cho điểm hẳn vẫn có người không đáp được đi. Lâm Thiên Nhất mơ hồ cảm thấy lời này của Mộc Ly Lạc có ẩn ý, thử hỏi. Sao Mộc Đan Sư lại hỏi cái đó? Mộc Ly Lạc cười nói, ta tò mò tùy tiện hỏi một chút mà thôi, liệt hữu có biết ai không đáp được câu hỏi này không? Lâm Thiên Nhất nhíu mày, khảo hạch của học viện trước nay do phó viện trưởng phụ trách, hắn cũng không rõ ràng lắm. Mộc Ly Lạc hỏi như vậy, Lâm Thiên Nhất không biết nên trả lời thế nào. Dreamhao 2255, ta biết một người, Lạc Tuyết ở bên cạnh Lâm Thiên Nhất do dự một chút nói. Mộc Ly Lạc nhìn Lạc Tuyết rất có hứng thú hỏi. Tiểu công chúa biết, phải cùng kỳ với ta có một tu sĩ không biết ngài, sau đó hắn đã khảo thí vào tạp viện. Lạc Tuyết nói, hắn có sư phụ không? Thấy Mộc Ly Lạc hỏi như vậy, Lâm Thiên Nhất giật giật mí mắt, chẳng lẽ là... Sao Mộc đạo hữu lại hỏi như vậy? Lâm Thiên Nhất hỏi, Mộc Ly Lạc cười nói. Không có gì, ta chỉ cảm thấy đan sư không biết đến ta rất thú vị mà thôi. Lạc Tuyết nhìn Mộc Ly Lạc châm trước nói. Mấy ngày trước ta thấy hắn vẫn còn ở tạp viện, đại khái là không có sư phụ đi, nếu có, hắn nên rời khỏi tạp viện mới phải. Dù sao tu sĩ tạp viện muốn nổi danh đều sẽ rời khỏi tạp viện. Phải vậy không? Mộc Ly Lạc cười nhạt, làm người khác không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lâm Thiên Nhất thoải mái cười nói. Mộc đạo hữu, hắn không biết ngươi có khả năng, hắn không phải là đan sư tới khảo thí vào tạp viện cũng thuần túy là vì muốn thử vận khí mà thôi. Mỗi năm có rất nhiều người tới đan viện thử vận khí, dù sao khảo thí đan viện xong vẫn có thời gian đi khảo thí tạp viện. Lạc Tuyết nhìn thần sắc của Mộc Ly Lạc trong lòng dâng lên cảm giác hoài nghi. Dreamhao 2255, cách chương.